Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, cậu bé không đầu thai sẽ không ảnh hưởng gì sao? Thực ra không phải lúc nào cũng không đầu thai. Sự khăng khăng của cậu bé xuất phát từ nỗi lo cho mẹ. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, mẹ cậu vượt qua nỗi buồn, sống cuộc sống bình thường, thì sự khăng khăng do lo lắng sẽ giảm bớt, cho đến khi tan biến. Đến lúc đó, cậu có thể đi đầu thai, hình ảnh mẹ con họ dần dần xa đi, dù không thể chạm vào thực thể, nhưng cậu bé vẫn giơ một tay lên, nắm bàn tay của mẹ đặt bên cạnh. Trong khi đó, trên đường có nhiều người qua lại, bên cạnh họ đều có những hình bóng khác nhau, có thực và có hư. Có những chú mèo con quấn quýt bên cạnh chủ, dường như mê mẩn hơi ấm quen thuộc. Có cụ ông hiền từ, ánh mắt ấm áp dõi theo bóng dáng con cái. Tại cửa hàng tiện lợi, có người ngồi dưới gốc cây, mắt đỏ hoe, bên cạnh có một chàng trai mặc đồ bệnh nhân, đang nói chuyện và an ủi. Bác sĩ, tôi biết anh đã cố gắng hết sức, thật không trách bác đâu. Tôi biết anh cũng vất vả, mỗi ngày không về nhà, ở lại bệnh viện. Phẫu thuật thất bại không phải lỗi của anh đừng buồn, thật đấy, hãy về nhà thăm chị dâu một chút, ngủ một giấc đi, anh xem, quầng mắt của anh còn nặng hơn cả tôi. Bác sĩ lau nước mắt. Hoàn toàn không biết gì về những điều này. Tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều có thể đầu thai bình thường, vậy là tốt rồi. Tôi trở lại với thực tại, nghe Hứa Tử Hằng nói tiếp. Những sự khăng khăng xuất phát từ tình yêu và sự quan tâm thường là thiện ý, và sẽ tan biến theo hoàn cảnh của người sống. Nhưng nếu là hận thù và sự không cam lòng, thì sẽ rắc rối hơn nhiều. Hận thù không nguôi, oán niệm không tan. Có thể vì người mà họ hận có cuộc sống suôn sẻ, mà càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đúng sai, ân oán, tình yêu hận, làm sao mà nói cho rõ ràng. Giọng Hứa Tử Hằng trở nên nặng nề, ánh mắt lại có phần mơ màng. Tôi có chút nghi ngờ, cũng hướng về phía ngôi nhà nhỏ đang thi công. Vậy chuyện gì đã xảy ra ở đây, cậu biết không? Hứa Tử Hằng gật đầu, dường như định lên tiếng, nhưng khi tôi nhìn thấy cảnh tượng trên đường, bỗng nhận ra một điều. Xong rồi, tôi có vẻ như sắp C-H-E-T rồi. Hứa Tử Hằng bị cắt ngang, ngạc nhiên nhìn tôi. Hà, trước đó vừa mới vướng vào minh khế, thấy quỷ chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ mờ, nhưng giờ nhìn ra ngoài, đầy rẫy các linh hồn đều rõ mồn một. Hứa Tử Hằng đã nói rõ ràng rằng, âm khí càng yếu, thấy quỷ càng dễ, tôi càng gần với cái chết. Nhìn theo ánh mắt tôi ra ngoài đường, biểu cảm của Hứa Tử Hằng cũng từ ngơ ngác biến thành ngạc nhiên. Xong rồi, tôi suýt quên cậu đã ký minh khế. Người sống bị liên kết với oán quỷ. Thời gian dài sẽ khiến âm khí xâm nhập cơ thể. Dương khí suy yếu, thật sự sẽ. Cô bé họ xuất hiện, ngồi ở ghế sau, nhìn chằm chằm vào anh. Hứa Tử Hằng nuốt lời cuối cùng xuống, không nói ra, nhưng ý nghĩa thì rõ ràng. Nhưng tôi thấy sự hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt của cô bé ngồi ghế sau. Trái lại làm tôi bớt sợ hãi hơn. Tôi dùng giọng điệu không có gì để hỏi Hứa Tử Hằng. Sao cậu không nói sớm? Vậy thì bây giờ tôi còn cứu được không? Hứa Tử Hằng đầy áy náy. Ban đầu tôi tưởng cậu chủ động ký minh khế. Chắc biết quy tắc nên không nhắc nhở. Sau đó biết vận mệnh của cậu. Phúc lộc mạnh mẽ đủ để chống lại âm khí xâm nhập. Nhưng tôi thật sự quên mất. Còn có một trình phi đổi lấy số mạng của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang tử, cậu đừng lo, giờ vẫn còn thời gian, chúng ta mau chóng xuất phát, trước hết lấy lại vận mệnh của cậu. Cách chương.